Đỉnh cao phú quý, chương 1941. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1941, ý anh là gì? Hai anh em khó hiểu. Bạch sĩ câu thở dài nói. Nghe ta nói, ngươi thật sự không giết được hắn. Hiện tại hắn cũng không phải là cao thủ. Cho dù hắn ở trong thần võ, chúng ta cũng có thể giết. Cao nhân không tin, người đàn ông nhỏ bé cũng không bị thuyết phục và nhấn mạnh. Vâng, cả hai chúng tôi. Bạch sĩ câu lắc đầu cười. Các ngươi 10 cái trong thần võ đều vô dụng. Tại sao? Chẳng lẽ hắn vẫn là cường giả trong siêu thần võ sao? Bạch sĩ câu cười không nói lời nào. Kết quả là anh em chết lặng. Thật sự là siêu thần võ võ giả. Anh à, tên học giả cay nghiệt chết tiệt này, anh ta đã lừa dối chúng ta. Chấm, khi anh ấy đến, chúng tôi sẽ giải quyết các tài khoản với anh ấy. Nói đến đây, các huynh đệ chợt nhận ra có một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh không biết là bạn hay thù, cả hai đều nhìn bạch sĩ câu với vẻ cảnh giác. Những gì anh nói là sự thật, không phải nói dối chúng tôi sao? Anh và Trình Uyên có quan hệ gì, sao có thể biết rõ ràng như vậy? Bạch sĩ câu khẽ cười, chắp tay sau, ngửa đầu thở dài. Ồ, kỳ thực ta là cha vợ của hắn. Nghe các từ, sắc mặt hai anh em thay đổi rõ rệt. Họ cho rằng Bạch Sĩ Câu là cha vợ của Trình Uyên, tự nhiên với Trình Uyên, nên họ lập tức cảnh giác, sẵn sàng phòng thủ và phản công. Nhưng sau đó Bạch Sĩ Câu khẽ lắc đầu. Người tu luyện đến thần võ không dễ dàng, trong tương lai có lẽ không còn cường giả thần võ siêu cấp này nữa, nhất định ngươi sẽ là người đứng đầu những chiến binh trong tương lai, vì vậy tôi mong các bạn hãy tự mình làm điều đó. Anh đang khuyên chúng tôi không nên giết Trình Uyên. Hai anh em hỏi, Bạch Sĩ Câu cười, ngươi thật là ngây thơ. Ý anh là cái quái gì vậy? Trước cảnh hai huynh đệ vô tội như vậy, Bạch Sĩ Câu cũng đành bất lực. Anh không chán ghét hai anh em này là ngu ngốc, ngược lại anh chỉ nghĩ bọn họ đơn thuần đơn giản đến mức buồn bực. Bạch Sĩ Câu im lặng một lúc rồi nói. Sẽ có người giết Trình Uyên, nhưng không phải ngươi. Ta biết ngươi giết Trình Uyên chỉ vì tiền. Nói ra thì hơi buồn cười. Hai cường giả trong thần võ sẽ là bị tấn công bởi hàng triệu người. Sống. Hai huynh đệ đại địch cảnh giác đối với Bạch Sĩ Câu tăng lên một chút, không ngờ Bạch Sĩ Câu không chỉ biết tình tiết của Trình Uyên, mà ngay cả chi tiết của họ cũng rất rõ ràng. Đi cùng ta, ngươi giá trị hơn 10 triệu. Bạch Sĩ Câu nói, nghe đến đây, hai anh em lại giật mình. Anh có sẵn sàng cho chúng tôi tiền không? Anh cho chúng tôi bao nhiêu? Bạch Sĩ Câu cười nói, toàn bộ tài sản của ta. Chấm, cái đó bao nhiêu? Có thể là vài tỷ, hàng chục tỷ, hai anh em chết lặng. Đúng lúc này, Trình Uyên, người đã trở lại thành phố Bình Minh, yêu cầu Bạch Dạ giải quyết ổn thỏa người của gia đình Bách Lý, sau đó bảo Phương Tố Anh chăm sóc hai đứa con của mình và đi chơi với Lý Nam Địch. Trình Uyên tìm Bạch Dạ, lấy chìa khóa xe và lái đến khu vực số 5, cách Trương.